Nghệ thuật của John Hoan, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lãm tranh mang tên Nhồn Mực Chung Hố Thủa Khâu Sầm Ca diễn ra cực kỳ thuận lợi, sắc trắng sắc đen nguyên thủy thuần túy, được hắt lên, vẩy lên một cách thỏa chí tràn trề, toát lên nét tự nhiên vốn có. Tả ra được vẻ đẹp cổ điển hàm súc của người phương Đông bằng bút pháp mạnh mẽ quyết liệt, đẹp tới mức xuyến sao lòng người, đẹp tới độ nhìn rồi khó quên. Người tới xem đông đúc, cánh báo chí thì tranh nhau đưa tin, thậm chí đợt sóng cao trào mới còn được mở ra sau màn chào sân hoàn hảo một họa sĩ Nhật Bản nổi tiếng thế giới sẽ tới Trung Quốc theo lời mời của Khâu Sầm Ca. Thưa anh Sầm Ca, tại sao lúc trước anh lại quyết định rời khỏi Trung Quốc tới Nhật Bản phát triển khi còn chưa tốt nghiệp đại học? Khâu Sầm Ca ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói, ông ấy là thầy của tôi, vì tôi bỗng nhận ra những gì học tại trường lớp không thể hiện thực hóa giấc mộng nghệ thuật của mình. Đàm Soái vừa đi vừa nghĩ vừa cười, tâm trạng không thể tốt hơn. Ngoài tài hoa nghệ thuật và những tác phẩm hội họa với cái giá trên trời khiến người ta sợ hãi than thở, xu hướng tính dục của ông ta cũng là điều được bàn tán vô biên trong giới hội họa. Chắc anh cũng biết truyền thông trong nước ai ai cũng gọi anh bằng cái tên họa sĩ đẹp trai nhất Trung Quốc, anh cảm thấy thế nào? Đàm Soái nói về phía bóng lưng người vừa bị kéo khuất khỏi góc tường. Tôi đã hẹn với giám đốc Vương của văn phòng xúc tiến đầu tư thành phố ăn bữa cơm, bên kia chỉ mặt gọi tên đòi thẩm thấu tiếp khách, đồng chí Trương có muốn báo cáo cho cấp trên luôn không? Được rồi, Đàm Soái nâng ly nốc cạn trong một hơi, gã cắt lời thẩm thấu còn nở một nụ cười thoải mái. Mấy ai chưa từng rơi vào những thời điểm lực bất tòng tâm? Chưa kể Đàm Soái tôi cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì. Số nam nữ từng ngủ với tôi gom vào khéo còn đủ cả một đội quân đánh giặc, tôi lấy đâu ra tư cách đòi hỏi người khác phải giữ tấm lòng son. Chấm, đệt mẹ vẫn chưa xong à, chú mày có ân oán cá nhân với thẩm thố hay là làm sao? Đàm Soái đang có một bụng lửa phừng phừng chỉ chờ xả ra, thấy tên cảnh sát nô lệ của nhân dân Cốc Cung tận tụy tự dâng mình đến cửa thì ngay lập tức cao giọng giận dữ. Rảnh quá thì đi bắt hung thủ dùm cái, cứ tới gây rối cho dân lành làm cái gì? Một, Khâu Sầm Ca mặt mày như tranh vẽ nở một nụ cười cực đẹp. Vậy chứng tỏ bản thân tôi và tranh của tôi đều đẹp như nhau. Harry đang cầm một chồng bản thảo thiết kế loạng choạng siêu vẹo chạy vào tòa nhà văn phòng, người đàn ông ngồi xổm dưới đất nhìn thấy cậu, phải nhìn một lúc để nhận ra rồi mới đứng bật dậy lớn tiếng gọi tên, Hàn Thủy. Thông cáo báo chí của các phóng viên được Vanessa viết sẵn, đương nhiên cũng có vài đơn vị truyền thông sành sỏi muốn thể hiện sự quan tâm của mình tại hiện trường. Về cơ bản thì tất cả đều nằm trong phạm vi kiểm soát. Cậu không quan tâm mấy đến giới nghệ thuật nên chắc không biết. Hiếm khi khui mở nút chai giữa ban ngày, thẩm thố đưa cho Đàm Soái ly rượu đã rót đầy hơn nửa và nói. Trước đây tôi chưa từng nói cho cậu hay. Nhưng mà cậu có thể tưởng tượng được mà, một sinh viên Trung Quốc chưa tốt nghiệp sao có thể phát triển ở một đất nước bài ngoại như Nhật Bản. Nghe nói anh có quan hệ không hề tầm thường với họa sĩ Nhật Bản Ryo Kitamura sắp tới Bắc Kinh. Một phóng viên không được mời đột ngột đứng dậy hỏi, cũng không thể nói thế được, chúng tôi cùng lấy lòng nhau mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua mức độ và cách thức hơi khác biệt, thẩm thố phản hồi email cho một số đối tác nước ngoài tiện thể nhướng đôi mắt khẽ liếc qua Trương Dục Hạo với ý không hề tán đồng. Nói bằng ngôn ngữ trong ngành thì những gì Trần Cơ Bối làm cũng chỉ là đang nâng cao giá trị nghệ thuật của bản thân mà thôi. Bước ra khỏi cửa không nói một lời, gã ném cả bó hoa hồng trong tay vào thùng rác tiện thể kéo sập luôn công tắc nguồn điện tổng của cả tòa nhà. Khâu Sầm Ca ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói, ông ấy là thầy của tôi. Hết chương 13, tài nghệ vẽ tranh của Ryo Kitamura là có 102 nhưng ông ấy luôn hoạt động một mình, tại sao một họa sĩ chưa từng nhận học trò dù là người Nhật lại có cảm xúc đặc biệt duy nhất cho một người Trung Quốc như anh? Vì tôi bỗng nhận ra những gì học tại trường lớp không thể hiện thực hóa giấc mộng nghệ thuật của mình. Khâu Sầm Ca không quen ứng đối truyền thông, không ngờ sẽ gặp phải một câu hỏi oái oăm như thế, anh mở to mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời không lên tiếng đáp lại. Thẩm thố đứng bên dưới ra hiệu với MC qua ánh mắt yêu cầu không cho tên phóng viên kia hỏi gì thêm nữa. Đàm Soái nhìn chằm chằm ánh mắt Vương U Buồn kia hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định mở miệng chứng thực sự nghi ngờ vô căn cứ của mình. Cậu nghĩ được như thế thì tốt rồi. Hắn vỗ nhẹ lên vai gã, có thể nói tất cả thành tựu anh đạt được hôm nay đều nhờ một tay nâng đỡ của ông ấy, nhưng tại sao ông ấy lại dẫn dắt anh? Hoàn toàn không quan tâm tới sắp xếp của MC, kẻ kia vẫn nhìn chừng chừng bằng ánh mắt hùng hổ bám giết không buông, còn lặp lại câu hỏi lần nữa. Tại sao thế? Việc phải làm thôi, thẩm thố cười, hỗ trợ điều tra, nghĩa vụ của công dân mà. Khâu Sầm Ca bình thản nhìn gã hồi lâu, mãi sau mới chậm rãi mỉm cười. Cậu cảm thấy là vì sao? Việc theo đuổi Khâu Sầm Ca làm Đàm Soái như trở lại thời sinh viên đơn thuần vô tư lự. Ngày đó sau khi nói với Thẩm Thố rằng bản thân nên tỉnh mộng, hôm nào gã cũng treo nụ cười làm người ta phát tởm mà đeo bám bên cạnh Khâu Sầm Ca một tấc không rời, hoàn toàn chẳng màng đến sự thờ ơ và xem thường của người kia. Tôi cảm thấy anh bán mình bán nước, xấu hổ mất mặt. Tên phóng viên với hàng mày đen rậm và khuôn mặt khí khái hào hùng kia cũng cười, đáp lại bằng giọng điệu vừa cứng ngắc gượng gạo vừa khách sáo khiên cưỡng. Thưa anh Sầm Ca, tại sao lúc trước anh lại quyết định rời khỏi Trung Quốc tới Nhật Bản phát triển khi còn chưa tốt nghiệp đại học? Thế giới ánh sáng đang dần bị bóng đêm nhuộm màu, cả hội trường ồ lên. Cậu học lịch sử rất giỏi. Anh khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng nở một nụ cười mang ý tự giễu. Triển lãm tranh mang tên Hồn Mực Trung Hoa của Khâu Sầm Ca diễn ra cực kỳ thuận lợi, sắc trắng sắc đen nguyên thủy thuần túy, được hát lên, vẩy lên một cách thỏa chí tràn trề, toát lên nét tự nhiên vốn có. Tả ra được vẻ đẹp cổ điển hàm súc của người phương Đông bằng bút pháp mạnh mẽ quyết liệt, đẹp tới mức xuyến sao lòng người, đẹp tới độ nhìn rồi khó quên. Người tới xem đông đúc, cánh báo chí thì tranh nhau đưa tin, thậm chí đợt sóng cao trào mới còn được mở ra sau màn chào sân hoàn hảo một họa sĩ Nhật Bản nổi tiếng thế giới sẽ tới Trung Quốc theo lời mời của Khâu Sầm Ca. Cậu học lịch sử rất giỏi. Anh khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng nở một nụ cười mang ý tự giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài nghệ vẽ tranh của Ryo Kitamura là có 102, nhưng ông ấy luôn hoạt động một mình, tại sao một họa sĩ chưa từng nhận học trò dù là người Nhật lại có cảm xúc đặc biệt duy nhất cho một người Trung Quốc như anh? Tôi cảm thấy anh bán mình bán nước, xấu hổ mất mặt. Tên phóng viên với hàng mày đen rậm và khuôn mặt khí khái hào hùng kia cũng cười, đáp lại bằng giọng điệu vừa cứng ngắc gượng gạo vừa khách sáo khiên cưỡng. Thẩm Thố đã từng gặp Ryo Kitamura kia một lần trong tiệc rượu. Đó là một bậc thầy thật sự, khi còn sống thì tranh nào cũng có giá trên trời, chết rồi vẫn cứ cao chót vót. Vào tuổi ngũ tuần, vì thấp khớp nặng nên đôi khi buộc phải ngồi xe lăn. Tướng mạo người đó nho nhã đoan chính, nhưng gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc trầm lặng và thiếu sức sống. Nghe nói hồi mới tới Nhật Bản, Khâu Sầm Ca đã học việc dưới sự dạy dỗ của ông, cũng chính nhờ bàn tay thần kỳ và sự quan tâm đặc biệt đó mà chàng họa sĩ trẻ Trung Quốc mới có thể một bước lên mây, được hưởng vinh quang hiện tại. Liên quan gì đến tôi đâu? Khâu Sầm Ca bình thản nhìn gã hồi lâu, mãi sau mới chậm rãi mỉm cười. Cậu cảm thấy là vì sao? Ngoài tài hoa nghệ thuật và những tác phẩm hội họa với cái giá trên trời khiến người ta sợ hãi than thở, xu hướng tính dục của ông ta cũng là điều được bàn tán vô biên trong giới hội họa. Thế giới ánh sáng đang dần bị bóng đêm nhuộm màu, cả hội trường ồ lên. Việc theo đuổi Khâu Sầm Ca làm Đàm Soái như trở lại thời sinh viên đơn thuần vô tư lự. Ngày đó sau khi nói với Thẩm Thố rằng bản thân nên tỉnh mộng, hôm nào gã cũng treo nụ cười làm người ta phát tởm mà đeo bám bên cạnh Khâu Sầm Ca một tấc không rời, hoàn toàn chẳng màng đến sự thờ ơ và xem thường của người kia. Nếu như Thẩm Thố áo mũ chỉnh tề nhìn trông còn ra dáng người tốt thì một Đàm Soái áo quần lố lăng còn đeo khuyên tai kim cương trong mắt Trương Dục Hạo đúng chuẩn một tên côn đồ của xã hội, chọc gã nóng máy lên là kiểu gì cũng tấn công cảnh sát. Trương Dục Hạo tự cảm thấy bản thân đang giải quyết việc công, không việc gì phải tránh né đôi co với hai người này. Thông cáo báo chí của các phóng viên được Vanessa viết sẵn na, đương nhiên cũng có vài đơn vị truyền thông sành sỏi muốn thể hiện sự quan tâm của mình tại hiện trường. Về cơ bản thì tất cả đều nằm trong phạm vi kiểm soát. Gió đêm nhẹ nhàng phất qua, mang theo những mảnh vỡ chập chờn của quá khứ. Đàm Soái cầm một bó hoa hồng khổng lồ đi qua hành lang rộng lớn và tĩnh lặng của trung tâm họp báo, nở nụ cười hoàn hảo với những nhân viên thỉnh thoảng hay nhìn theo mình. Dường như gã đã ngược về rất nhiều năm về trước, cái hồi đại học đắm chìm trong tình yêu, hăng hái lăn xả. Chàng trai cao lớn anh tuấn mạnh mẽ xoay người nhảy qua rào sân bóng, chạy về hướng cô sinh viên nữ xinh đẹp tên Cù Viên Viên giữa ánh mắt của bao người. Gã búng tay ra hiệu với phía sau, đám bạn bè chó má bắt đầu đồng thanh hát vang như đã chuẩn bị từ trước. Hành vi phô trương chưa để lộ sự bất ổn vì còn trẻ tuổi đó đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nán lại trong sân trường, tiếng cười ồn ào và tiếng huýt sáo mang thiện chí hòa lẫn cùng với nhau. Cù Viên Viên đỏ mặt đỏ tai, nghẹn lời khó nói trước sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Đàm Soái lại rời ánh nhìn về phía Khâu Sầm Ca, người đang lặng lẽ đứng đằng sau đám đông hóng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, tất cả thành tựu anh đạt được hôm nay đều nhờ một tay nâng đỡ của ông ấy, nhưng tại sao ông ấy lại dẫn dắt anh? Hoàn toàn không quan tâm tới sắp xếp của MC, kẻ kia vẫn nhìn chừng chừng bằng ánh mắt hùng hổ bám giết không buông, còn lặp lại câu hỏi lần nữa. Tại sao thế? Hai người mỉm cười, thừa hiểu lẫn nhau mà không cần lên tiếng. Trái lại, Thẩm Thố cực kỳ rộng lượng.